Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. B. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận. C. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên, thuộc một trong các trường hợp. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư. Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Phạm tội 2 lần trở lên. B. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. C. Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền. D. Thu lợi bất chính 3 tỷ đồng trở lên. D. Gây thiệt hại cho người khác 5 tỷ đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. C. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Điều 217. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. 1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 và Điều 290 của Bộ Luật này, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. B. Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. C. Gây thiệt hại cho người khác từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên. B. Gây thiệt hại cho người khác 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. C. Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá. B. Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả, tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản. C. Thông đồng diệm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên. C. Gây thiệt hại cho người khác 300 triệu đồng trở lên. D. Phạm tội 2 lần trở lên. D. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 1. Người nào được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây thất thoát lãng phí từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thất thoát lãng phí 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 220. Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 của Bộ Luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư. B. Vi phạm quy định về lập, thẩm định chủ trương đầu tư. C. Vi phạm quy định về quyết định đầu tư chương trình dự án. D. Vi phạm quy định về tư vấn thiết kế chương trình dự án. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 221. Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán. B. Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp xác nhận thông tin số liệu kế toán sai sự thật. C. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán. D. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của luật kế toán. D. Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản nguồn vốn kinh phí của đơn vị kế toán. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. B. Thông thầu. C. Gian lận trong đấu thầu. D. Cản trở hoạt động đấu thầu. D. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. E. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ động vốn của nhà thầu. G. Chuyển nhượng thầu trái phép. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 223. Tội thông đồng bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây làm thất thoát tiền thuế phải nộp từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế, không đúng quy định của luật quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật về thuế. B. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không đúng quy định của luật quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thuế. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Làm thất thoát tiền thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thất thoát tiền thuế 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của luật xây dựng. B. Lập, thẩm định, phê duyệt, thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của nhà nước trái với quy định của luật xây dựng. C. Lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng. D. Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. 1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A. Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. B. Phân phối đến công chúng bản sao, tác phẩm, bản sao, bản ghi âm, bản sao, bản ghi hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên. D. Hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. C. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. 1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. 1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 30.000 m2. Đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 50.000 m2. Đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 40.000 m2. B. Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp. C. Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Đất trồng lúa có diện tích từ 30.000 m2 đến dưới 70.000 m2. Đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 m2 đến dưới 100.000 m2. Đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 40.000 m2 đến dưới 80.000 m2. C. Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 2 tỷ đồng đến dưới 7 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Đất trồng lúa có diện tích 70.000 m2 trở lên, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 m2 trở lên, đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích 80.000 m2 trở lên. B. Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7 tỷ đồng trở lên đối với đất nông nghiệp hoặc 15 tỷ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư. B. Vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường, về tài sản, về sản xuất kinh doanh. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. A. Vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác. B. Có tổ chức. C. Dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. D. Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng, cứu trợ. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng, cứu trợ, gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng, cứu trợ từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên. D. Gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 232. tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 243 của Bộ Luật này, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 20 mét khối đến dưới 40 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 15 mét khối đến dưới 30 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. B. Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 10 mét khối đến dưới 20 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 7 mét khối đến dưới 15 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. C. Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 15 mét khối đến dưới 30 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 10 mét khối đến dưới 20 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. D. Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 7 mét khối đến dưới 15 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 5 mét khối đến dưới 10 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. D. Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 10 mét khối đến dưới 20 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 5 mét khối đến dưới 10 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. E. Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng tự nhiên từ 3 mét khối đến dưới 8 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 1 mét khối gỗ đến dưới 3 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A. G. Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2A, trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. H. Khai thác trái phép gỗ thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, hoặc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 1A, từ 1 mét khối đến dưới 2 mét khối tại rừng sản xuất, từ 0,5 mét khối đến dưới 1,5 mét khối tại rừng phòng hộ, hoặc từ 0,5 mét khối đến dưới 1 mét khối tại rừng đặc dụng. Y. Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hoặc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A, trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng. K. Tàn trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép từ 1,5 mét khối đến dưới 3 mét khối gỗ thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hoặc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A, hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc phụ lục 1 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, từ 10 mét khối đến dưới 20 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A, hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài thuộc phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, từ 20 mét khối đến dưới 40 mét khối gỗ loài thực vật rừng thông thường. L. Tàn trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép loài thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng. M. Khai thác, tàn trữ, vận chuyển, chế biến hoặc mua bán trái phép gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ có khối lượng hoặc trị giá dưới mức quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm L khoản này, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng trồng từ 40 mét khối đến dưới 80 mét khối gỗ, loài thực vật thông thường, hoặc từ 30 mét khối đến dưới 50 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. B. Khai thác trái phép rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ 20 mét khối đến dưới 40 mét khối gỗ, loài thực vật thông thường, hoặc từ 15 mét khối đến dưới 30 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. C. Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng trồng từ 30 mét khối đến dưới 60 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 20 mét khối đến dưới 40 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. D. Khai thác trái phép rừng phòng hộ là rừng tự nhiên từ 15 mét khối đến dưới 30 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 10 mét khối gỗ đến dưới 20 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. D. Khai thác trái phép rừng đặc dụng là rừng trồng từ 20 mét khối đến dưới 40 mét khối gỗ loài thực vật thông thường, hoặc từ 10 mét khối đến dưới 20 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. E.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm. D. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Điều 233. Tội vi phạm quy định về quản lý rừng. 1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 20.000 m2 đến dưới 25.000 m2 đối với rừng sản xuất, từ 15.000 m2 đến dưới 20.000 m2 đối với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2 đối với rừng đặc dụng. B. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 10.000 m2 đến dưới 12.500 m2 đối với rừng sản xuất, từ 7.500 m2 đến dưới 10.000 m2 đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 m2 đến dưới 7.500 m2 đối với rừng đặc dụng. C. Cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 232 của bộ luật này. D. Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật hoặc cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật dưới mức quy định tại điểm A, điểm B khoản này và các điểm từ điểm A đến điểm L khoản 1 điều 232 của bộ luật này, nhưng đã bị xử lý kỷ luật về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội hai lần trở lên. C. Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 25.000 m2 đến dưới 40.000 m2 đối với rừng sản xuất, từ 20.000 m2 đến dưới 30.000 m2 đối với rừng phòng hộ hoặc từ 15.000 m2 đến dưới 25.000 m2 đối với rừng đặc dụng. D. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 12.500 m2 đến dưới 17.000 m2 đối với rừng sản xuất, từ 10.000 m2 đến dưới 15.000 m2 đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 m2 đến dưới 12.000 m2 đối với rừng đặc dụng. D. Cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm A đến điểm L khoản 2, điều 232 của bộ luật này. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật 40.000 m2 trở lên đối với rừng sản xuất, 30.000 m2 trở lên đối với rừng phòng hộ hoặc 25.000 m2 trở lên đối với rừng đặc dụng. B. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật 17.000 m2 trở lên đối với rừng sản xuất, 15.000 m2 trở lên đối với rừng phòng hộ hoặc 12.000 m2 trở lên đối với rừng đặc dụng. C. Cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 232 của bộ luật này. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 234. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2B hoặc phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc động vật hoang dã khác trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. B. Tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2B hoặc phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. C. Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, bộ phận cơ thể, hoặc sản phẩm của động vật thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm A, điểm B khoản này, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn.